Chương 844, lại nhìn thêm một lần cũng không có gì nha. Tự ngươi nói, cái này trên thế giới còn có so với ngươi càng người vô sỉ không phải ta chỉ là ở ngươi trong ly thả chút muối mà thôi. Ngươi dĩ nhiên nói, Dương Ánh Mình cũng là nói không nổi nữa, nhặt lên trên ghế salon gối đầu chính là sông Lưu Húc thẻ qua. Bất quá, cái này ném một cái hiển nhiên là khẽ động gò đồng đảo trước vết thương, trắng tinh áo sơ mi bên trên lần nữa có sở cạ bờ huyết kế hiện lên, Dương Ánh chân mày to nhất thời nhữ lên. Lưu Húc một bà nhận lấy Dương Ánh ném tới gối đầu, vốn định đang trêu ghẹo nàng mấy câu, bất quá, khi nhìn đến Dương Ánh cái kia khó chịu biểu tình sau đó, nhất thời buông xuống gối đầu hướng nàng đi tới. Thật là, không biết mình có thương tích. Lưu Húc vừa đi, một bên lắc đầu nói, coi như là ta không đúng, cũng phải chờ ngươi đả thương đang trả thù không phải, cần gì chứ ngươi đừng tới đây, ta mình có thể xử lý. Dương Ánh cảm giác được Lưu Húc gần sát, để ngừa hắn lần nữa mượn cơ hội chiếm tiện nghi, nhất thời lên tiếng chặn lại nói. Ta đi giúp ngươi cầm cồn ái ốt. Cảm nhận được Dương Ánh kiên quyết, Lưu Húc cũng không có quá nhiều kiên trì, xoay người bang bên ngoài cầm cồn ái ốt đi. Người xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Mắt thấy Lưu Húc không có ý rời đi, Dương Ánh chỉ có thể là yêu cầu hắn xoay người sang chỗ khác. Lưu Húc buồn cười quay người sang, trong bụng lại cực kỳ là khinh thị, thầm nghĩ, lại không thể không xem qua, lại nhìn thêm một lần cũng không có gì nhà tê riêng là bằng sau lưng động tác, Lưu Húc cũng là có thể đoán đến thời khắc này Dương Ánh thống khổ. Có thể là lo lắng thương thế của nàng, hắn lại là quỷ dị không có hương cái kia phương đi hệ nở suy nghĩ. Phía sau không ngừng truyền đến Dương Ánh hấp khí thanh âm, Lưu Húc nhất thời nhịn không được xoay người. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Lưu Húc xoay người, Dương Ánh nhất thời lo lắng nói ra, ta cho ngươi biết Lưu Húc, ngươi nếu là còn dám chiếm tiện nghi của ta liền thế nhưng, nàng ta nửa ngày, cũng là không nghĩ ra chính mình có cái gì có thể uy hiếp Lưu Húc địa phương. Đoạt lấy Dương Ánh trong tay cồn ái ốt. Lưu Húc nghiêm giọng nói, ngươi còn dám lên tiếng, ta lập tức đem ngươi ôm đến trên giường đại chiến 300 hiệp. Có thể là bị Lưu Húc hung tợn biểu tình dọa sợ, Dương Ánh nhất thời không dám lên tiếng. Lưu Húc tháo băng vải, đem cồn ải ột điểm tới Dương Ánh trên vết thương. Nhất thời, Dương Ánh chân mày đều là mặt nhăn đến rồi một khối, mặt cười đau đều là gần như co quắp. Lưu Húc theo bản năng kéo qua Dương Ánh ngọc thủ, muốn cho dẹp an an ủi. Bị Lưu Húc tay kéo, Dương Ánh nhất thời dường như tìm được rồi thống khổ tuyên tiết khẩu mở dạng. Trở tay đem kéo Lưu Húc bàn tay to, ngũ chỉ hung hăng bóp Lưu Húc bàn tay. Lưu Húc bị Dương Ánh bóp nhướng mày, bất quá, khi nhìn đến nàng ấy hơi lộ ra thư giãn chân mày to sau đó, hắn cũng liền tùy ý bên ngoài thắt. Nhanh chóng đem một chỗ khác vỡ tan vết thương đốt lên cồn ái ốt, Lưu Húc không có ở thưởng thức Dương Ánh cái kia trắng nón, nào nặn non da thịt, nhanh chóng băng bên ngoài dây dưa băng vải. Xử lý tốt Dương Ánh vết thương sau đó, Lưu Húc một bả liền đem Dương Ánh ngăn cản vào trong ngực của mình, nói, đau nhức, liền cắn ta. Lẽ nào ngươi đã quên tối hôm qua cùng vừa rồi ta là thế nào chiếm tiện nghi của ngươi nha? Bị Lưu Húc vừa nói như vậy, vốn là đau cái chán đầy hãn Dương Ánh nhất thời lộ ra trắng tinh hầm răng, cắn một cái hướng về phía bờ vai của hắn. Hành, đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi giúp ta, liền có thể thay đổi ngươi trong lòng ta sắc lang hình tượng. Nhìn Lưu Húc bả vai kể cả trên tay bị chính mình làm ra vết thương, Dương Ánh trong lòng mặc dù không có ý tứ, thế nhưng, trong miệng còn không chịu tha thứ Lưu Húc, ngươi đối với ta thân thể cùng với tâm linh ngâm phạm. Là vô luận như thế nào cũng bù đắp không được. Lưu Húc buồn cười nhìn thoáng qua Dương Oánh, lắc đầu không có đi tiếp lời đầu của nàng. Nữ nhân luôn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đạo lý này Lưu Húc đã sớm đã hiểu, có một số việc đúng là không cần thiết nói như vậy mở, mọi người tâm lý tin tưởng thì tốt rồi. Đông nhiên, hình như là tựa như nhớ tới cái gì, Dương Oánh bỗng nhiên chạy về phía điện thoại, cầm điện thoại lên, nhanh chóng giặt đánh ra ngoài. Chứng kiến Dương Oánh động tác, Lưu Húc biết, nàng phải rời đi. Ở Dương Ánh hướng Lưu Húc hỏi thăm nơi này địa chỉ, cúp điện thoại sau đó, bất quá nửa giờ, chuông cửa chính là vang lên. Lưu Húc đứng dậy sau khi mở cửa, một người có mái tóc hơi lộ ra hoa dâm 50 tuổi tả hữu lão nhân mang theo một váy hắc tây phục khôi ngô bảo tiêu chính là đi đến. "Tiểu thư, xem như tìm được ngươi." Chứng kiến Dương Ánh gò đồng đảo trước huyết kế, lão nhân sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống, "Làm sao? Ngươi bị thương?" Dương Ánh lắc đầu, nói, "Không sao, phúc bá, chỉ là một ít tiểu thương mà thôi." Chúng ta đi thôi. Nàng khác thường không có truy cứu Lưu Húc ý tứ, bắt chuyện mọi người một tiếng, chính là đi ra ngoài phòng. Nhanh phải ra ngoài phút chốc, Dương Ánh bỗng nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Lưu Húc, nói, cảm ơn ngươi bữa ăn sáng, tay nghề không tệ. Đương nhiên, ở khác người nghe tới là khích lệ, chỉ có Lưu Húc biết đây là đang chế rêu hắn uống mặn sữa bỏ một chuyện. Khách khí, muốn ăn, tùy thời có thể trở về. Ngừng lại một chút, Lưu Húc tiếp lời nói ra, ồ, được rồi. mấy ngày nay có thể muốn cẩn thận một chút miệng vết thương của ngươi a. Những lời này nói xong, Lưu Húc rõ ràng cho thấy cảm giác được Dương Oánh tiểu khu run lên, bất quá, cuối cùng là không có ở xoay người, cất bước biến mất ở Lưu Húc trong tầm mắt. Dương Oánh liền dễ dàng như vậy bỏ qua Lưu Húc cửa phòng đóng lại phút chốc, Lưu Húc đông nhiên có loại buồn vô cớ sở thất cảm giác. Tuy là, phía trước đã là làm xong Dương Oánh rời đi chuẩn bị. Thế nhưng, thật rời đi, Lưu Húc vẫn là không nhịn được có điểm thất lạc. Đang ở Lưu Húc cảm thấy thất lạc lúc, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Lưu Húc theo bản năng tưởng Dương Oánh vòng trở lại, không chút do dự nào đúng là mở cửa ra. Sau khi mở cửa, Lưu Húc chính là ngây ngẩn cả người. Người đến không phải Dương Oánh, nhưng là phía trước hộ vệ Dương Oánh rời đi đám kia bảo tiêu bên trong bốn cái. Các ngươi có chuyện gì không? Lưu Húc nhíu mày, mở miệng nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.